ngươi đã quyết định bằng mọi giá phải đưa hai anh em ta đi cùng, rời khỏi Sakia, rời ra những người đàn bà độc ác và thế lực của các dòng tộc đằng sau họ. Như thế mới có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Sakia đầy rẫy những mối nguy hiểm, rình rập hai đứa trẻ mồ côi, nên đưa họ đi xa là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Thế là năm ấy, bác Tư Ba 10 tuổi, Chắc Diếu Kháp Na 6 tuổi, cùng người bác đầu bạc bước vào cuộc hành trình gian nan dằn dặt, từ đó rời xa quê hương 20 năm. Hồi nhỏ, ta không hiểu tường tận những chuyện này. Khi nghe bác ta kể lại, mới biết vì sao ta và Kháp Na mới một cô cha mẹ phải rời bỏ quê hương. Tôi nghe giọng nói của cậu ấy chất chứa nỗi cô đơn, ánh mắt lạnh băng, bàn tay nắm chặt tiếp tục nện xuống nền đá không thương tiếc. Máu đỏ tiếp tục trào ra. Làm kha, ta giận lắm, giận cha mẹ sớm bỏ ta, bỏ anh em ta mà đi, chỉ để trong ta những ký ức mơ hồ về họ. Ta hận những người đàn bà đầy giả tâm, tìm mọi cách trừ khử anh em ta. Ta hận bản thân mình không đủ sức để bảo vệ em trai. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống trảng cỏ khô héo, nhanh chóng kết thành những vệt máu màu ảm đạm. Tôi hốt hoảng kêu lên. Lâu Cát, tay của cậu. Cậu ấy cười buồn, ngắt lời tôi. Hận, đúng, ta hận. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm tu tập, thiền tịnh, lòng ta vẫn có thể ấp đầy nỗi căm hận như thế. Mặc cho dòng máu tiếp tục đổ, cậu ấy bật dậy, ánh mắt hút sâu vào khoảng không u tối mênh mang vô tận, khuôn ngực phập phồng. Em có biết dòng họ Khôn nhà ta có ý nghĩa gì không? Trong tiếng Tạng, Khôn có nghĩa là thù hận. Dòng họ của ta được sinh ra bởi sự thù hận. Hơn 300 năm trước, trong buổi gặp gỡ đầu tiên, ngài Yabanke đã say đắm dung nhan mỹ miều và cốt cách đoan trang, hiền thục của nàng Charu Milima. Vợ Ratha, Yampa Ken tuyên chiến với Ratha để giành lấy Yarun Silima. Sau trận chiến quyết liệt, Yabanke đã giết chết Ratha, sau đó cưới Silila làm vợ. Silila sinh được một người con trai, Yabanke đặt tên cho đứa bé là Khon Banke, có nghĩa là sinh ra trong sự thù hận, ám chỉ mối thù hận truyền kiếp với dòng họ Ratha. Khon Banke chính là vị thủy tổ của dòng họ Khon. Từ đó, hai chữ thù hận trở thành biểu trưng của dòng họ Khon. Nghe đến đây, tôi thở dài, nhảy lên vai cậu ấy, ghé sát tai thì thầm. Lâu Cát, tôi hiểu cảm giác của cậu, vì tôi cũng từng hận bản thân mình yếu đuối, kém cỏi. Tôi nheo mắt, dõi nhìn khoảng không xa thấp, nơi dãy núi đẹp trùng mãi miết chạy dài, chạm đường chân trời trong hoàng hôn tím tái. Những hồi ức đau buồn dội về như thác lũ khiến tim tôi xót buốt. 300 năm trước, cha tôi bị sa vào bẫy của thợ săn, mẹ tôi vắt kiệt sức cũng không sao giúp cha tôi thoát ra được. Mẹ đưa hai chị em tôi về hang động, dặn dò không được ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, mẹ thường xuyên tha thức ăn đến cho cha. Mẹ còn chạy ra tận hồ nước, trữ nước trong miệng, mang về mớm cho cha. 3 ngày sau, gã thợ săn đến tháo bẫy. Mẹ đi theo gã về tận nhà và tận mắt chứng kiến gã lột da, róc thịt cha, cắt từng miếng nhỏ bỏ vào lò nướng. Trốn trong góc tối mà mẹ như hóa điên, người dùng miệng bứt liên hồi vào những sợi lông trên chân trước của mình. Máu chảy lên láng, sau này vết thương trên chân của mẹ mãi mãi cũng không lành. Sau khi mẹ qua đời, Tôi đã gặp gã thợ săn ấy, gã quàng trên cổ một bộ lông mềm mịn, bóng mượt của cha tôi. Nửa phần mặt của cha vẫn còn đó, mắt người khép chặt, những sợi lông mi rủ xuống như nước mắt. Tôi nghiến răng kèn kẹt, ước gì có thể nhảy bổ tới, sống chết với gã đó một phen cho hạ căm hờn. Khoảnh khắc ấy, nỗi hận thù trào dâng trong tôi, chắc chắn không thua Lâu Cát. Lâu Cát, loài hồ ly chúng tôi là những con vật nhỏ bé, yếu ớt. Chúng tôi phải chống lại vô số động vật to khỏe, hung tợn hơn mình trong rừng, và cả loài người luôn thèm muốn bộ lông của chúng tôi. Nhưng dù căm hận bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc lẩn trốn. Bởi vậy, tôi đã nỗ lực để sống sót và tu luyện phép thuật để bảo vệ bản thân và trả thù cho cha. Tôi ngừng lại, hồi tưởng chuyện quá khứ một lúc sau, mới tiếp tục. Nực cười thay, khi tôi học được chút ít phép thuật, thì gã thợ săn đó đã chết được mấy trăm năm rồi. Tôi thở dài ảo não, đứng trên vai Bác Tư Ba, ngước nhìn bầu trời về đêm mịn như nhung. Bởi vậy, Lâu Cát à, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu giúp người ta hóa giải hận thù. Không gì có thể địch nổi thời gian. Trải qua 300 năm, chứng kiến biết bao cuộc sinh ly, tử biệt, từ lâu tôi đã biết cần phải rộng lượng, sống đơn giản và xem nhẹ mọi sự. Cậu ấy không nói, chỉ dõi mắt nhìn không trung, gió đêm ào ạt thổi vạt áo thầy tu của cậu ấy tung bay phần phật. Cả con người cậu ấy như quyện trong bóng đêm mịt mù vô định. Chàng trai trẻ đăm chiêu, giây lát rồi quay sang hỏi tôi. Vì sao phải Sakya không áp dụng chế độ Phật sống chuyển thế mà kiên trì phương thức trao quyền kế thừa cho các thế hệ của chỉ một dòng họ? Vào thời gian đó, chế độ Phật sống chuyển thế mới xuất hiện ở đất Tạng. Khi ấy, các giáo phái lớn vẫn áp dụng phương thức kế tục. Sư phụ truyền lại cho đệ tử, nhược điểm của phương thức này là khi số đệ tử của một giáo phái tăng lên, sẽ nảy sinh cuộc tranh giành giữa các hệ phái. Giáo phái Kanju chính là một ví dụ điển hình. Giáo phái này bị phân tán thành rất nhiều chi phái nhỏ, bởi vậy sức mạnh của giáo phái cũng mỏng dần. Tôi chợt nhớ đến vị Phật sống đầu tiên của giáo phái Kaman Kanju là ngài Kamanpa, người sau này có mối quan hệ nhất định với Bác Tư Ba. Trong lòng bỗng trộn rộn niềm vui nho nhỏ, tôi mỉm cười. Từ buổi đầu được xác lập, giáo phái Sakya đã gắn kết với dòng họ Khon thành một hệ thống nhất, không thể tách rời. Và quy luật sau đã được định hình từ lâu. Lãnh tụ của giáo phái nhất định phải được lựa chọn từ các thành viên của dòng họ Khon. Thế nên không cần thiết phải lựa chọn Phật sống chuyển thế để kế tục. Vì vậy, đối với dòng họ Khon, càng ngày càng neo người. Việc đảm bảo dòng họ luôn có đủ người để kế tục sự nghiệp lãnh đạo giáo phái trở thành trách nhiệm nặng nề của toàn gia tộc. Chàng trai trẻ nhắm mắt lại như để hồi sức, rồi lại thở dài. Thế nhưng, chế độ kế tục này cũng gây ra những tranh chấp, quyền lợi khốc liệt không kém. Cha mẹ của Bác Tư Ba là những nạn nhân của chế độ này. Bánh xe số phận cuốn người ta theo, không ai có quyền lựa chọn. Kháp Na sau này cũng vậy. Nhớ đến Kháp Na, lòng tôi quặn thắt, tưởng như không thở nổi. Tôi mệt mỏi, đổ người bên lò sưởi, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau dần dần nguôi ngoai. Một dòng họ được sinh ra từ sự thù hận, điều này quả là rất đặc biệt. Chàng trai trẻ không hay biết về những cảm xúc bất thường đang xâm chiếm tôi, cứ mãi mê than thở. Nhưng sẽ là quá nặng nề khi đặt toàn bộ tương lai của dòng họ lên vai hai đứa trẻ mới chục tuổi đầu. 秋风落叶 也清雅，窗台上轻扣着两三声，木鱼停顿又再次敲下，和着它悄然而至的轻颤，薄热情映入风，树下他将佛偈一声声，禅语无名唤有时间起，他为缘伴他身旁，佛说五蕴六度是妄，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。在树下故事里，他静静做着皈依的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴妄。失不了的清凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无蕴六度是妄，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，至于空寂般古佛清灯，皈依那一段过往。